Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Cảnh tượng phồn vinh của thành phố thương nghiệp đó khiến Triều Minh thấy có thể kiếm lời. Để thu được nhiều tiền, Minh Thần Tông liền phái hoạn quan tới một số thành thị thu thuế. Loại quan thu thuế đó gọi là thuế giám. Bọn thuế giám không những thu tăng mọi thứ thuế mà còn hạch sách vòi vĩnh, khiến dân chúng rất khổ sở. Năm 1601, Minh Thần Tông phái thuế giám Tôn Long tới Tô Châu thu thuế. Tôn Long tới Tô Châu liền câu kết với bọn thổ phỉ lưu manh, lập các trạm gác trên các ngả đường. Mỗi khi có vải vóc tơ lụa qua lại đều đánh thuế rất nặng. Lái buôn không đủ tiền nộp thuế thì không dám vào thành buôn bán. Năm đó lại có mưa dầm suốt 2 tháng. Tô Châu bị thủy tai, bãi dâu ngập nước, nghề nuôi tầm diệt lụa đình đốn. Bọn Tôn Long vẫn cứ đòi các hộ diệt phải nộp thuế. Quy định mỗi cỗ máy phải nộp thuế 3 tiền, mỗi tấm lụa phải nộp 5 phân. Vì vậy, nhiều hộ diệt phải đóng cửa, thợ diệt bị thất nghiệp. Một hôm, có một người thợ diệt tên là Cát Hiền đi qua Phong Môn. Thấy bọn tay sai của Tôn Long đang súng lại đánh đập một người bán dưa. Cát Hiền hỏi ra mới biết người nông dân đó gánh dưa vào thành bán. Bọn chúng đòi nộp tiền thuế. Người đó không có tiền, bị chúng thu một số dưa. Đến khi bán được dưa, mua một số lúa mang về, lại bị chúng bắt nộp thuế lúa. Người đó không chịu nộp, liền bị chúng đánh thậm tệ. Cát Hiền vốn thâm thù bọn thuế giám, nay thấy thế thì không nhịn được, liền khoa chiếc quạt cầm trong tay, kêu gọi mọi người đánh bọn côn đồ. Dân chúng qua đường hưởng ứng, ào ào xông tới trạm thuế Phong Môn. Tên thuế lại Hoàng Kiến Tiết, toàn chạy nhưng không thoát. Bị quân chúng vây kín, người ném đá, kẻ liệng ngói, khiến tên côn đồ đó vỡ đầu toác chán, chết tại chỗ. Lúc đó dân chúng tụ tập đến mỗi lúc một đông, tinh thần phản kháng bốc cao hừng hực. Cát Hiền thấy mọi người đã đánh chết tên Hoàng Kiến Tiết, biết đã sinh chuyện lớn, liền bảo mọi người cùng tới Huyền Diệu Quán bàn bạc. Mọi người thấy đã không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, liền cử Cát Hiền và một số người khác làm thủ lĩnh, cùng kéo nhau đi tính sổ với tên thuế giám Tôn Long. Bọn Cát Hiền chia nhau kéo tới nhà 12 tên côn đồ, tay sai của thuế giám, châm lửa đốt nhà chúng. Quần chúng còn rầm rộ kéo tới nha môn của thuế giám Tô Châu, tìm bắt Tôn Long. Trong chốc lát, tiếng hô hét vang trời dậy đất. Tôn Long sợ hãi rụng rời, vội trèo qua tường sau, chạy trốn về Hàng Châu. Sau khi Tôn Long đã chạy trốn, Tri phủ Tô Châu hạ lệnh chóc nã những người tham gia bạo động. Được tin đó, Cát Hiền sợ liên lụy tới mọi người, liền tự đến nha môn Tô Châu nói: "Chỉ một mình tôi là người cầm đầu, muốn chặt đầu mổ bụng cũng chỉ một mình tôi chịu, không liên quan gì đến người khác." Viên tri phủ đang lo vì không bắt được kẻ đầu sỏ, nay thấy Cát Hiền đến nhận, vội giam ngay vào nhà lao. Ngay khi Cát Hiền phải vào nhà lao, hàng ngàn hàng vạn thị dân Tô Châu tụ tập lại chảy nước mắt tiễn đưa ông. Khi đã nằm trong nhà lao, lại có hàng ngàn người mang rượu thịt quần áo đến úy lão thăm hỏi. Cát Hiền chối từ không nhận thì họ nhất định không chịu về. Cát Hiền đành nhận lấy mọi thứ và đem chia cho các bạn tù. Bọn thống trị Triều Minh thấy tình cảm quần chúng như vậy, không dám giết Cát Hiền. Sau khi giam giữ 2 năm, phải tha ông ra. Nỗ Nhĩ Cáp Xích xây dựng hậu kim. Nền chính trị Triều Minh ngày càng thối nát, công việc biên phòng cũng ngày càng lơi lỏng. Trong lúc đó, một chi của tộc Nữ Chân, chi Nữ Chân Kiến Châu ở phía đông bắc Trung Quốc, nhân cơ hội đó mở rộng thế lực và dần lớn mạnh lên. Lãnh tụ của họ là Ái Tân Giác, La Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích xuất thân trong một gia đình quý tộc thuộc chi nữ chân Kiến Châu. Ông nội là Giác Xương An và cha là Tháp Khắc Thế, đều là quý tộc trong chi đó, nên được Triều Minh phong là Tả Vệ Kiến Châu. Từ nhỏ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã luyện tập cưỡi ngựa bắn cung và các môn võ thuật. Năm 18 tuổi, mẹ đẻ mất, mẹ kế đối xử tệ bạc. Nỗ Nhĩ Cáp Xích buộc phải rời gia đình cùng các bạn nhỏ đi săn, đào nhân sâm, nhặt quả thông, hái nấm trong rừng rậm, rồi đem bán lấy tiền tự nuôi thân. Chợ Phủ Thuận rất đông đúc, người nữ chân thường tới đây trao đổi lâm sản, lấy đồ sắt, lương thực, muối và vải vóc. Tại Phủ Thuận, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tiếp xúc với nhiều người Hán nên học được chữ Hán, đọc được sách Hán văn. Ông rất thích đọc các tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hờ. Tộc nữ chân Kiến Châu có nhiều bộ lạc, thường đánh giết nhau. Tổng binh Triều Minh là Lý Thành Lương lợi dụng mâu thuẫn giữa các bộ lạc để cai trị. Năm Nỗ Nhĩ Cáp Xích 25 tuổi, người đứng đầu thành Thổ Luân là Ni Kham Ngoại Lan dẫn quân Minh đánh Hà Đài, là người đứng đầu Cổ Lạc Trại. Vợ Hà Đài là cháu Giác Xương An. An được tin liền cùng Tháp Khắc Thế đến Cổ Lạc Trại thăm cháu. Đúng lúc đó, quân Minh đang đánh Cổ Lạc Trại. Giác Xương An và Tháp Khắc Thế đều bị quân Minh giết chết trong khi hỗn chiến. Nỗ Nhĩ Cáp Xích gào khóc đau đớn, chôn cất ông và cha. Nhưng thấy thế lực quân Minh quá mạnh, ông chưa dám đánh trả mà trút mọi căm thù lên Ni Kham Ngoại Lang. Ông tới nói với quan lại Minh: Ni Kham Ngoại Lang là kẻ đã giết chết ông và cha tôi. Nếu các ngài trao Ni Kham Ngoại Lang cho tôi, thì tôi sẽ không động binh chống lại các ngài. Quan lại Minh không chịu. Nỗ Nhĩ Cáp Xích uất giận trở về nhà, lấy 13 bộ khôi giáp mà cha để lại phân phát cho thủ hạ, rồi tiến đánh thành Thổ Luân. Nỗ Nhĩ Cáp Xích anh dũng thiện chiến. Ni Kham Ngoại Lang không đánh nổi, phải chạy trốn. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chiếm thành Thổ Luân rồi tiếp tục truy kích. Thừa cơ chinh phục luôn một số bộ lạc nữ chân Kiến Châu khác. Ni Kham Ngoại Lang trốn lùi khắp nơi, cuối cùng chạy tới Ngạc Lạc Hồn, nay ở gần Tề Tề Cáp Nhĩ, tức Sisikhara, xin quân Minh bảo vệ. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đuổi tới nơi. Quân Minh thấy ông có thái độ quyết liệt, sợ xảy ra chiến tranh, nên để Nỗ Nhĩ Cáp Xích giết chết Ni Kham Ngoại Lang. Sau khi diệt được Ni Kham Ngoại Lang, thanh thế Nỗ Nhĩ Cáp Xích trở nên vang dội. Mấy năm sau, ông thống nhất các bộ lạc nữ chân Kiến Châu. Điều này khiến các chi nữ chân khác sợ hãi. Tộc nữ chân lúc đó có 3 chi. Ngoài nữ chân Kiến Châu, còn có nữ chân Hải Tây và nữ chân Dã Nhân. Trong chi nữ chân Hải Tây có bộ lạc Diệp Hách là mạnh nhất. Năm 1593, bộ lạc Diệp Hách liên hợp với 9 bộ lạc nữ chân và Mông Cổ, tập hợp được 3 vạn quân, chia làm 3 đường tiến đánh Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghe tin 9 bộ lạc tiến đánh, đã chuẩn bị nghinh chiến chu đáo. Ông cho mai phục quân tinh nhuệ trên đường và bố trí gỗ đá trên các sườn núi. Mọi việc thu xếp xong, ông bình thản đi ngủ. Vợ ông thấy thế rất lo, đánh thức ông dậy nói: quân của 9 bộ lạc kéo đến đánh mà ông còn đi ngủ được sao? Chẳng lẽ vì sợ quá mà đâm lú lẫn chăng? Nỗ Nhĩ Cáp Xích cười nói: nếu ta sợ thì sao còn ngủ được? Hôm sau, thám tử về báo là quân địch rất đông. Tướng sĩ nghe nói đều có vẻ sợ. Nỗ Nhĩ Cáp Xích liền giải thích: đừng sợ, hiện nay chúng ta đã chiếm địa hình hiểm yếu. Quân địch tuy đông nhưng là lũ ô hợp, nhất định sẽ trông chờ, dựa dẫm lẫn nhau. Nếu toán nào xông lên trước, ta giết một vài tên cầm đầu là tất cả bọn chúng phải rút chạy thôi. Quân của 9 bộ lạc tới Cổ Lạc Sơn, quân Kiến Châu đã bố trí nghiêm chỉnh trên núi sẵn sàng đối phó. Trước hết, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cho hơn 100 kỵ binh ra khiêu chiến. Một thổ lĩnh bộ lạc Diệp Hách xông tới, bị cọc gỗ làm ngựa ngã lăn quay. Quân Kiến Châu xông lên chém giết hắn tại trận. Một thủ lĩnh khác thấy vậy sợ quá ngất xỉu. Liên quân năm bộ lạc vì vậy mất chỉ huy, tan tác, trốn chạy. Nộ Nhĩ Cáp Xích thừa thắng cho truy kích, đánh tan quân Diệp Hách. Mấy năm sau, về cơ bản, ông đã thống nhất được toàn thể các bộ lạc Nữ Chân. Trong quá trình thống nhất tộc Nữ Chân, Nộ Nhĩ Cáp Xích phân Nữ Chân thành 8 kỳ. Kỳ vừa là đơn vị hành chính, vừa là tổ chức quân sự. Dưới mỗi kỳ có nhiều ngưu lục, mỗi ngưu lục gồm 300 người. Thời bình làm ruộng, săn bắn, thời chiến thì đánh trận. Cách tổ chức này như vậy vừa thúc đẩy sản xuất, vừa tăng cường lực lượng chiến đấu. Để làm cho Triều Minh tê liệt cảnh giác, Nộ Nhĩ Cáp Xích vẫn triều cống xưng thần. Triều Minh thấy thái độ Nỗ Nhĩ Cáp Xích cung kính phục tùng, liền phong ông làm Long Hổ tướng quân. Ông còn nhiều lần tới Bắc Kinh, tận mắt quan sát mọi tình hình Triều Minh. Năm 1616, thấy thời cơ đã chín muồi, liền lên ngôi Hãn ở Hách Đồ A Lạp, nay ở gần Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh. Với sự nhiệt tình ủng hộ của quý tộc cả 8 kỳ, lấy quốc hiệu là Đại Kim. Để phân biệt với Triều Kim trước kia, lịch sử gọi triều đại này là Hậu Kim. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.